Vũ Luyện Điên Phong, chương 2707, cầm đồ vật đổi với ngươi, góc truyện audio.com, không thể giả được, Dương Khai cười hắc hắc rồi đem Long Đảo lệnh thu vào, nói. Được rồi, nghe đồn cầm Long Đảo lệnh có thể đi Long Đảo, các ngươi đưa ra một yêu cầu Long tộc có khả năng thỏa mãn, là thật hay giả? Trúc Tình nói, tất nhiên là thật, yêu cầu dạng gì đều có thể. Dương Khai mắt sáng lên, một lần nữa nhận thức được giá trị quý trọng của Long Đảo lệnh này. Trên cơ bản không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta có khả năng thỏa mãn, lại không vi phạm nguyên tắc Long tộc. Trúc Tình gật đầu, Dương Khai trong lòng khẽ động, không biết mình cầm trong tay Long Đảo lệnh đi Long Đảo đem Trúc Tình đổi qua đây, Long tộc có thể đáp ứng hay không? Cũng sẽ không đáp ứng hay không mà còn có thể đắc tội Long tộc. Lắc đầu, Dương Khai không hề miên man suy nghĩ, một lần nữa kiểm tra những tài phú khác của Đàm Quân Hạo. Ngươi muốn đi Long Đảo sao? Trúc Tình hào hứng, nhẹ giọng hỏi. Nếu là có thể thuyết phục Dương Khai cầm Long Đảo lệnh đi Long Đảo, nhiệm vụ của nàng coi như là hoàn thành. Mặc kệ thế nào, sau cùng cũng tìm được một khối Long Đảo lệnh, người mang tổ long bản nguyên trên người cũng được mời đến Long Đảo, công lao như vậy chắc chắn mình có thể vào cấm địa để thăng huyết mạch chi lực. Đi chỗ đó làm cái gì? Dương Khai một bên dọn dẹp rất nhiều bảo vật, một bên lắc đầu. Trúc Tình vội la lên, ngươi không có gì nguyện vọng muốn đạt thành sao? Cầm khối này Long Đảo lệnh, Long tộc chúng ta đều sẽ thay ngươi làm thỏa đáng. Thật đúng là có một việc, Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu tựa như nhớ ra cái gì đó. Cái gì, nói nghe một chút, Trúc Tình kích động nói. Ta là người Hằng La tinh vực ở hạ vị diện tinh vực qua đây, ta nghĩ trở về một chuyến, Long Đảo các ngươi có thể đưa ta trở về sao? Dương Khai nhìn Trúc Tình hỏi, bây giờ hắn tại tinh giới coi như là đứng vững bước chân, có một khối địa bàn của mình tu luyện hoàn cảnh so lên u ám tinh không biết gấp bao nhiêu lần, hơn nữa địa phương còn rất an toàn, tự nhiên an tâm đem người nhà bằng hữu của mình đến. Bất quá hắn một mực không biết nên như thế nào phản hồi Hằng La tinh vực, vốn là muốn tìm đến Dương Viêm rồi lại tính toán sau, bây giờ được Long Đảo lệnh có lẽ có thể tìm Long tộc trợ giúp. Long tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, đối thiên hạ mọi việc không gì không biết, hồi Hằng La tinh vực phương pháp bọn họ khẳng định biết. Hồi hạ vị diện tinh vực, Trúc Tình nghe vậy, nhíu mày. Khó làm, Dương Khai nhìn nàng, liền biết sự tình không phải là đơn giản như mình tưởng tượng vậy. Trúc Tình nói, chuyện này quả thực khó làm. Người nên biết từ sau khi Phệ Thiên Đại Đế đồ thán rất nhiều tinh vực mấy vạn năm trước, tinh giới cùng những tinh vực đó thông đạo liền toàn bộ bị phong bế, rất nhiều tinh vực cùng tinh giới trong lúc đó thông đạo đều ngăn cách rồi. Loại sự tình này Dương Khai trước đây cũng đã nghe nói qua, tại mấy vạn năm trước trong tinh giới người muốn đi hạ vị diện tinh vực tuy rằng phải trả một đại giới, nhưng cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng từ khi Phệ Thiên Đại Đế làm như vậy, thông hạ vị diện thông đạo ở tinh vực đều bị phong ấn lên, chính là sợ có cường giả xông vào những hạ vị diện tinh vực kia muốn làm gì thì làm, suy cho cùng trong tinh vực thực lực võ giả thực sự không cao, hư vương cảnh đỉnh thiên, có chỗ tinh vực liền hư vương cảnh võ giả còn không tồn tại. Trong tinh giới tùy tiện thả vài đạo nguyên cảnh đi xuống đều. Gocchuyenaudio.com, có thể quét ngang bát phương. Phệ Thiên Đại Đế chính là ví dụ tốt nhất, năm đó tinh vực bị hắn hạ độc thủ nhiều không đếm xuể, nơi hắn đi qua, sở hữu tinh tú bản nguyên đều bị thôn phệ, tu luyện chi tinh tan vỡ, hàng tỷ võ giả bởi vậy diệt vong. Bây giờ phong ấn thông đạo chi địa đó có tinh đình trấn thủ, quanh năm có cường giả cấp bậc đại đế tọa trấn trong đó, ai cũng vô pháp mạnh mẽ xông vào. Tinh đình, Dương Khai nhướng mày, Trúc Tình giải thích, tinh đình là một cái tổ chức cực kỳ mạnh mẽ trên tinh giới, cũng không phải là tông môn, do 10 đại đế tôn hợp lực sáng lập, trấn thủ phong ấn thông đạo chi địa thay phiên thủ hộ, theo ta được biết, bây giờ trấn thủ tại trong tinh đình, chính là Thiết Huyết Đại Đế. Cũng là trong 10 vị đại đế thiện chiến nhất, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, Dương Khai một mặt kinh ngạc cảm giác tăng mạnh kiến thức. Trúc Tình mỉm cười nói, tinh đình tồn tại cực kỳ thần bí, người bình thường là không có khả năng nghe nói qua. Có lẽ trưởng bối nhà ngươi mới biết, ngươi trở về hỏi bọn họ một chút liền hiểu. Dương Khai nghe vậy bừng tỉnh, nếu là chỗ khác có truyền thừa đế tôn cảnh, có lẽ có thể theo nhà mình trưởng bối trong miệng nghe được tin tức liên quan tới tinh đình, nhưng hắn đơn độc một mình, tới tinh giới thời gian lại không dài, ai sẽ nói với hắn những chuyện này. Tinh đình uy nghiêm vô pháp lay động, nó chẳng những do 10 đại đế tôn hợp lực khai sáng, nghe đồn bên trong còn có mấy vị đại đế cấp bậc cường giả mà người đời không biết đến. Kể cả là Long tộc cũng đơn giản trêu chọc không nổi. Đại đế người đời không biết, Dương Khai vẻ sợ hãi cả kinh, đại đế không phải chỉ có 10 vị sao? Trúc Tình cười nói, ai nói cho ngươi chỉ có 10 vị? Dương Khai tức cười, không lời chống đỡ. Là a, không ai nói cho hắn biết đại đế chỉ có 10 vị, chẳng qua là một mực nghe người khác nhắc tới 10 đại đế tôn, theo bản năng liền coi là đại đế chỉ có 10 vị rồi. Đại đế thọ mệnh vô cùng dài, mặc dù không dám nói đồng thọ cùng thiên địa, nhật nguyệt tề huy, nhưng cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Bao nhiêu năm qua đi, mặc dù đại đế vô cùng khó tấn thăng, cũng chỉ có một vài người kinh tài tuyệt diễm mới thăng thành công tiến thân đại đế vị, chẳng qua là không người biết. Giống như Long tộc trưởng lão chúng ta, liền có thể so với đại đế, chẳng qua là không phải là 10 đại đế tôn bên trong mà thôi. Ngươi, Dương Khai hỏi, Trúc Tình hé miệng cười một tiếng, nói. Ta còn kém xa lắm đây, đại đế là một loại nhân vật đặc biệt không phải người thường có khả năng đạt tới. Ta đây còn phải cố gắng. Dương Khai một mặt ngưng trọng, Trúc Tình khác biệt mà nhìn hắn một cái, phát hiện hắn cũng không phải là đang nói đùa, mà là thật ý chí chiến đấu sục sôi, tựa hồ có tâm đi vấn đỉnh đại đế vị, phản ứng đầu tiên là cảm thấy buồn cười, đại đế nếu là chỉ bằng vào nỗ lực hai chữ liền có thể đạt thành kia bây giờ trên đời này có lẽ không biết có bao nhiêu vị đại đế rồi. Bất quá lại vừa nghĩ, là trước mắt người này, có lẽ cũng không phải là không chút khả năng nào. Đế tôn nhất tầng cảnh tu vi, lấy một địch nhiều, đánh chết nhiều địch nhân tu vi cao hơn hắn như vậy. Bản thân hắn đã làm một việc vĩ đại, những đại đế đó tại lúc còn trẻ có mấy vị có thể làm được như hắn. Ánh mắt tầm nhìn quyết định cố gắng mục tiêu cùng. Góc truyện audio.com, động lực trong lúc nhất thời, Trúc Tình động dung không ngớt. Nói như vậy, muốn hồi hạ vị diện tinh vực còn phải qua một cửa ải tinh đình kia mới được. Dương Khai khiêm tốn tỉnh giáo. Đây là tất nhiên, bất quá chỗ kia cũng không phải là ngang ngược địa phương, ngươi cũng không nên làm ẩu. Dương Khai thuận miệng ứng phó một tiếng, cảm giác có chút đau đầu, hắn vốn có muốn tìm cơ hội xem có thể trở lại hạ vị diện tinh vực hay không, dù sao hắn cũng biết thần thông không gian, chỉ cần có thể xác định vị trí hàng la tinh vực chưa hẳn không thể phá vỡ hàng rào không gian. Nhưng bây giờ lại biết, có một tổ chức là tinh đình tồn tại chấn thủ lối đi phong ấn chi địa kia, muốn trở về, phải vượt qua tầng này dày nặng bình chướng. Vậy ngươi có muốn hay không đi Long Đảo? Trúc Tình đôi mắt trông mong mà nhìn Dương Khai. Dương Khai ngẩng đầu lên nói, Long Đảo có biện pháp để cho tinh đình mở ra thông đạo đưa ta trở về. Trúc Tình lắc đầu, việc này căn bản không cần suy nghĩ, Long Đảo tuy rằng cũng coi như tuyệt vời, nhưng tinh đình là liên quan đến tồn tại của toàn bộ tinh giới, chưa chắc sẽ bán cho Long Đảo mặt mũi. Bằng không lối đi phong ấn kia hôm nay mở ra một lần, ngày mai mở ra một lần, căn bản cũng không cần thiết tồn tại. Vậy ta còn đi làm cái gì? Dương Khai khoát tay áo. Thế nhưng ngươi có thể nâng yêu cầu của mình. Trúc Tình một mặt sốt ruột tâm tư nhanh quay ngược trở lại nói. Đúng vậy, ngươi bây giờ mới đế tôn nhất tầng cảnh, nếu là đi Long Đảo, có thể ở trên Long Đảo tu luyện, đối với tu vi của ngươi đề thăng có nhiều chỗ tốt, không dùng đến 100 năm là tấn thăng đế tôn tam tầng cảnh. 100 năm, Dương Khai nhịn không được liếc mắt nghĩ thầm tự mình theo tu luyện đến bây giờ tiêu phí chưa đến 100 năm thời gian, bây giờ đã là đế tôn một tầng cảnh, hơn nữa cũng đến đỉnh phong, tùy tiện tìm cái cơ duyên có thể đột phá đến 2 tầng cảnh, nếu là cần 100 năm tài năng tấn thăng đến đế tôn 3 tầng cảnh, vậy mình còn không bằng chết quên đi. 100 năm đã rất nhanh, phóng nhãn tinh giới, không có mấy địa phương có thể so sánh hoàn cảnh tu luyện tốt như Long Đảo, ngươi chỉ cần đi qua giao phó Long Đảo lệnh ta bảo chứng để cho trưởng lão an bài cho ngươi cái chỗ tu luyện tốt nhất. Trúc Tình tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, sau hãy nói, chờ ta nghĩ xong có yêu cầu gì cần phải giúp một tay, rồi đi Long Đảo các ngươi nhìn một chút. Dương Khai thuận miệng ứng phó nói, kia ngươi muốn nghĩ tới khi nào? Dương Khai lắc đầu nói. Không rõ, có lẽ cũng không cần các ngươi giúp một tay, thì liền không đi. Trúc Tình sắc mặt lờ mờ chần chờ một chút nói. Kia ngươi có thể đem Long Đảo lệnh cho ta hay không? Cho ngươi, Dương Khai bật cười, nghĩ thầm quan hệ giữa chúng ta còn chưa tốt đến loại trình độ này chứ. Cô nàng này thế nào có một số không phân rõ nặng nhẹ cái gì cũng dám nói a. Trúc Tình nói, dĩ nhiên không phải cho không ta cầm đồ vật đổi với ngươi. Thực không dám giấu giếm ta lần này rời đảo kỳ thực chính là vì truy xét một tấm Long Đảo lệnh hạ lạc bây giờ cuối cùng là tìm được rồi có nó ta có thể phục mệnh. Người giúp một tay có được hay không? Để cho nàng một Long tộc đi cầu người thật sự là gian nan cực kỳ, gương mặt nóng bỏng, chỉ cảm thấy mắc cỡ chết người. Dương Khai nhíu nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói. Xem ở lần trước ngươi có công cứu ta có thể cho ngươi một cơ hội. Trúc Tình vui vẻ còn chưa kịp nói. Góc truyện audio.com Dương Khai liền giơ tay lên nói, đương nhiên, cũng chỉ là một cơ hội, nếu là ngươi không có thứ ta muốn, thì quên đi. Trúc Tình không ngừng mà gật đầu, cởi ra không gian giới trên tay, trực tiếp vứt cho Dương Khai, nói. Thứ tốt ta rất nhiều, tự ngươi nhìn một chút có cái gì mong muốn, nhìn chúng cái gì đều có thể lấy đi ta chỉ cần Long Đảo lệnh. hào phóng như vậy. Dương Khai ngạc nhiên một chút, không gian giới loại vật này thông thường đều là võ giả tư ẩn, đơn giản sẽ không bộc lộ cho người khác. Trúc Tình không nói một lời liền đem không gian giới ném qua, hiển nhiên đối với tấm long đào lệnh này vô cùng coi trọng, đã là chuẩn bị không tiếc đại giới cũng muốn đổi tới rồi. Cô nàng này căn bản không hiểu cái gì kêu cố định giá, rơi xuống đất trả tiền lại, đơn giản liền bại lộ ranh giới cuối cùng của mình, nếu như thế vậy thì đừng trách bản thiếu lòng dạ độc ác. Dương Khai cũng rất muốn biết một cái long tộc đều có thứ tốt gì. Thần niệm đảo qua, luồn vào không gian giới trong, tức khắc bị một mảnh mù mịt quang mang chợt hiện hoa mắt. Thứ tốt xem ra không ít a, Dương Khai trong lòng vui vẻ, lúc này mới chìm đắm tâm thần, chăm chú quan sát tới cách chương.